Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, 3 tháng báo cáo tài chính. Xe con tại Legacy trang viên vỏ sò trước biệt thự dừng lại. Simon không có lập tức xuống xe, mà chính là đối bên cạnh Sarah nói. Ta khiến người ta đưa ngươi trở về. Sarah Michelle Gellar sững sờ dưới. Nghi hoặc bên trong mang theo thất vọng nhìn qua Simon. Simon đối hàng phía trước tài xế phân phó một câu. Gặp nữ hài rất nhanh chuyển thành đáng thương biểu lộ. Thân thủ xoa bóp nàng cằm nhỏ. Nói, tối nay không tiện lắm. Có thời gian lời nói. Dẫn ngươi đi châu Âu chơi. Sarah vẫn như cũ không biết rõ. Lại là bắt lấy Simon thu hồi đại thủ nắm nắm. Nói, như vậy, Simon, chúng ta nói định. Simon cười lấy gật đầu. Đương nhiên, tài xế ở bên ngoài mở cửa xe. Gặp Simon muốn xuống xe. Nữ hài nhỏ thân thể lại gần một số. Nói, thế nhưng là, Simon, ta làm sao liên hệ ngươi à? Ta sẽ liên hệ ngươi. Simon nói xong xuống xe. Lần nữa đối tài xế dặn dò một câu. Tựa như biệt thự đi đến. Sarah Michelle Gellar rất muốn lấy dũng khí đuổi theo ra đi. Chỉ là còn không có động tác, tài xế liền đem xe cửa đóng lại. Nàng chỉ phải lần nữa ngồi xuống. Thông qua cửa sổ xe nhìn qua Simon đi hướng cái kia tòa nhà thường xuyên xuất hiện tại tạp chí giao. Diện phía trên vỏ sò biệt thự. Hàng phía trước tài xế lễ phép hỏi ý đánh gãy Sarah suy nghĩ xuất thần. Nữ hài vội vàng đáp lại. Đợi xe phát động, không nhìn thấy cái kia nam nhân. Lại có chút hướng tới đánh giá tòa này trong bóng đêm đã định trước chỉ có thể nhìn thoáng qua. Trang viên, Simon rõ ràng bên cạnh mình vẫn luôn có một ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Nơi này là California, Sarah Michelle Gellar cũng chỉ có 15 tuổi. Tức làm nữ hài bản thân nguyện ý. Cũng khó đảm bảo tương lai không hội bị người ta tóm lấy tay cầm làm văn chương. Gây một số sóng gió đi ra. Bên người căn bản không thiếu hụt nữ nhân. Không cần thiết chôn xuống như thế một quả bom hẹn giờ. Thực cũng là gần nhất quá bận rộn. Nếu không tối nay có thể như dĩ vãng như thế mang nữ hài bay đi Hán Châu. Nước Mỹ các bang pháp luật là khác biệt. Như là Utah bang hoặc là Washington Châu các loại rất nhiều khu vực. 12 tuổi liền có thể kết hôn. A. B. D. Ba nữ tại đông bờ biển. Legacy bên này gần nhất là mặt em bé Zoe Park cùng bộ ngực rất đáng chú ý Isabel Dunn chăm sóc. Simon thường ngày. Simon tiến vào biệt thự. Isabel thì nghênh tới. Bắt chuyện qua. Tiếp nhận Simon tây phục gấp kỹ ôm ở trước ngực. Isabel lại nói. Lão bản, Alice trở về. Tuy nhiên vẫn như cũ còn tại đảm nhiệm Westeros nhà nữ quản gia chức vụ. Bởi vì Amazon Online khu mua sắm sự tình, Alice Ferguson thời gian nhàn hạ càng nhiều đều đợi tại San Francisco. Dầu y cùng Isabel gần đây được an bài tại Legacy trang viên chăm sóc Simon sinh hoạt thường ngày. Thực cũng là nữ quản gia được đến ngầm đồng ý sau tại bồi dưỡng mình người kế nhiệm. Westeros nhà chỉ là Bắc Mỹ bên này người hầu gái đoàn đội liền đã đạt tới hơn 30 người. Bất quá. Nhiều lần điều chỉnh về sau, rất nhiều cô nàng trực tiếp được an bài tại Simon danh nghĩa bất động sản chỗ thành thị thường trú. Có thể đến gần Simon phu phụ bên người, vẫn là lúc đầu một nhóm kia. Dò xét liếc một chút Isabel không biết có phải hay không là cố ý đem chính mình tây phục chen ở. Trước ngực bộ dáng, Simon cười lấy hỏi, ở chỗ nào? Isabel tại Simon ánh mắt nhìn soi mói hơi hơi đĩnh đĩnh thân eo. Vẻ mặt lại một bộ như không có cảm giác bộ dáng. Chỉ một cái phương hướng. Nói, phòng khách bên kia, vỏ sò biệt thự bên trong có chuyên môn cho đám nữ bộc an bài hoạt động khu. Vực, đồng dạng phòng ngủ tại lầu 2. Lầu 1 cũng có các nàng chuyên dụng nhà bếp, phòng quần áo, phòng tập thể hình cùng phòng khách các loại chuyên trúc gian phòng. Đương nhiên. Loại này giới hạn tại ABCD cùng nữ quản gia mấy vị có thể đợi tại Simon phu phụ bên người cô nàng. Hắn đại bộ phận đều chỉ có thể ở tại ngoài trang viên mặt. Hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 4. Egrid, công ty năm 1992 quý thứ nhất độ một số kinh doanh tình huống cũng đã ra lò. Simon nghĩ đến những thứ này, thì thẳng thắn hướng Isabel chỉ hướng biệt thự đại sảnh sườn đông một gian phòng khách đi đến. Isabel gặp Simon động tác, hơi hơi sững sờ dưới, thì vội vàng đuổi theo tới. Simon trước kia là rất ít chủ động đi các nàng gian phòng. Mới vừa tới đến phòng khách cửa, Simon liền nghe đến một trận mang theo hờn dỗi tiếng cười khẽ. Hiếu kỳ theo cửa nhìn đi vào. Alice Ferguson bưng lấy một laptop ngồi ở trên ghế salon. Dầu y Park dựa vào nàng bên cạnh. Cánh tay ôm nữ quản gia thân eo. Cái cằm còn cúi tại nàng đầu vai. Miệng hơi cười dưới đất thấp thấp nói cái gì đó. Một cái mặt em bé nữ hài y như là chim non nép vào người tại một cái khí chất thanh lãnh tóc ngắn. Mỹ nữ bên người. Hình tượng này. Rất đẹp. Chỉ là. Simon vẫn không khỏi sinh ra một loại bị nạy ra góc tường cảm giác. Đây chính là ta mỗi ngày nỗ lực công tác tân tân khổ khổ kiếm tiền dưỡng bình hoa nhỏ a. Isabel đan cùng sau lưng Simon. Nàng cũng nghe đến dâu y tiếng cười khẽ. Cẩn thận vượt qua Simon hướng phòng khách liếc mắt một cái. Lại nhìn nam chủ nhân phản ứng. Nhất thời thì sinh ra mấy phần nhấp nhô may mắn tai họa rơi họa cảm giác. Để ngươi tổng là đối chúng ta một bộ thờ ơ bộ dáng. Hừ hừ, bất quá, vì ngăn ngừa tình tiết tiến triển quá khó xử, Isabel vẫn là chủ động ho nhẹ một tiếng, xem như nhắc nhở, trong phòng khách ánh đèn sáng tỏ, trong hành lang cũng chỉ có màu vàng đèn áp tường, bởi vậy nữ quản gia hai người mới không có trước tiên phát giác Simon đến. Đột nhiên nghe đến thanh âm, cùng một chỗ nhìn sang, thấy là Simon, còn quấn ở nữ quản gia trên thân dâu y Park phản ứng đầu tiên. Chấn kinh mèo con một dạng nhảy xuống ghế sofa đứng người lên. Ánh mắt bối rối địa hai bên lập lòe, mới cố tự chấn định địa chào hỏi. Chào buổi tối, lão bản, nữ quản gia lại là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Cũng đứng dậy đánh câu bắt chuyện. Thì chủ động đánh ra có tật giật mình, dâu y đi chuẩn bị cho Simon cà phê. Nhìn lấy mặt em bé nữ hài chạy ra khỏi phòng. Simon đi vào phòng khách. Tại nữ quản gia bên cạnh một mình sofa ngồi xuống. Nhếch lên chân, đánh giá trước mắt lạnh mỹ nhân. Cũng không nói chuyện, một bộ chính ngươi bàn giao đi, ác lão bản bộ dáng. Isabel thực là rất muốn vào đến tiếp cận một chút náo nhiệt. Bất quá. Mắt thấy Simon bộ dáng, cô nàng vừa mới bước vào môn mấy bước, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Nữ quản gia một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống. Thần sắc tự nhiên địa lần nữa nâng lên laptop, gõ gõ đập đập vài cái. Liền đem laptop chuyển Simon, nói, lão bản, online khu mua sắm quý thứ nhất độ cơ bản doanh thu số liệu đã ra lò. Người muốn nhìn một chút sao? Simon tiếp nhận nữ quản gia đưa qua laptop đặt ở trên gối. Nhìn về phía trên màn hình văn kiện. Vừa nói. Không có ý định giải thích một chút sao? Nữ quản gia ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Lão bản. Người có thể chưa nói qua không cho phép văn phòng yêu đương. Simon khẽ nhíu mày tựa hồ cố gắng. Nhớ lại dưới. Mới lại nói. Tốt a, cần phải. Xác thực không có nói qua. Nữ quản gia gặp Simon chú ý lực đều đặt ở laptop trên màn hình. Nhanh chóng lại nghiêm túc dò xét phía dưới trước mắt nam nhân biểu lộ. Đại khái yên lòng, chính mình lão bản, hiển nhiên là cũng không thật để ý những thứ này. Vì Simon công tác lâu như vậy, Alice đại khái cũng có thể phân biệt ra được cái này giống như vĩnh viễn một bộ mây trôi nước chảy. Bộ dáng người trẻ tuổi cái gì thời điểm là thật sinh khí. Bất quá. Đột nhiên lại phát hiện, thời gian dài như vậy, cái này thực chất bên trong lộ ra lạnh lùng nam nhân. Sinh khí số lần, quả thực một cái tay đều thu thập không đủ. Giống như trên cái thế giới này căn bản không có nhiều ít đáng giá hắn để ý đồ vật. Xác thực, 24 tuổi tuổi tác, liền đã đạt tới trên cái thế giới này phần lớn người 10 đời đều không nhất định chạm đến đỉnh. Phong. Rất dễ dàng thu hoạch được thế gian này quá nhiều đồ vật. Tự nhiên cũng đã rất khó để ý. Không khỏi không nhịn được nghĩ. Nếu như là chính mình đâu. sinh ra ý nghĩ này về sau, nữ quản gia đột nhiên ý thức được, có lẽ, chính mình vừa mới nghĩ pháp có sai. Cũng không phải là hắn nắm giữ quá nhiều mà không thèm để ý. Càng khả năng, nam nhân này thiên tính cũng là như thế. Thiên tài khắp nơi đều là cô độc mà lạnh lùng. Người nam nhân trước mắt này, thậm chí cũng không thể dùng đơn giản thiên tài để hình dung. Hoàn toàn cũng là một cái kỳ tích. Một cái rất dễ dàng khiến người ta sinh ra mãnh liệt suy cho cùng dục vọng kỳ tích. Hắn đến cùng là một người như thế nào? Lại là như thế nào làm đến bây giờ hết thảy? Tương lai cực hạn lại ở đâu? Eo, người biết không? Làm một nữ nhân đối một người nam nhân sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nàng khắp nơi hội bất chi bất giác yêu mến đối phương. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nữ quản gia tỉnh táo lại. Đột nhiên phát giác mình đã nhìn chằm chằm chính mình lão bản nhìn không biết bao lâu. Trước mắt trên bàn trà để đó hai chén cà phê nóng. Hiển nhiên, dầu y đã đưa qua cà phê tiến đến, cũng đã lặng yên rời đi, có chút bối rối đất thu hồi ánh mắt, vô ý thức phản bác, ta mới sẽ không yêu mến ngươi, nói ra miệng thì lập tức hối hận, câu nói này, quả thực là phim truyền hình nữ chính khẩu thị tâm phi lúc tiêu chuẩn đáp lại. Simon cười cười, tiếp tục lật xem laptop phía trên báo cáo tài chính văn kiện một trang cuối cùng. Amazon Online khu mua sắm tại đầu năm ngày 23 tháng 1 mở ra. Quý thứ nhất độ, thực chỉ vận hành đại khái 70 ngày thời gian. Bởi vì người sử dụng nếm thức ăn tươi tâm lý cùng quảng cáo hiệu ứng dẫn đến ngày đầu đơn đặt hàng. Bạo phát về sau, online khu mua sắm sau đó lượng tiêu thụ bắt đầu chậm chạp hạ xuống bình thường đồng thời dần dần. Hướng tới bình ổn, hơn 2 tháng sau hiện tại. Online khu mua sắm ngày lẻ đơn đặt hàng trên cơ bản đều duy trì 100.000 trở lên. Cụ thể đơn đặt hàng số lượng theo Internet người sử dụng số lượng tổng thể gia tăng mà hiện ra ổn. Định dương lên xu thế. Mở ra ngày đầu bạo phát thức 1,32 triệu đơn đặt hàng. 1,56 triệu sách thư viện cùng 32,76 triệu đô la Mỹ tiêu thụ số liệu về sau. Toàn bộ quý thứ nhất độ. Online khu mua sắm hết thảy hoàn thành 9,31 triệu đơn đặt hàng. Bán ra thư viện 11,17 triệu sách. Tổng tiêu thụ ngạch 200 triệu 17,26 triệu đô la Mỹ. Simon trong trí nhớ, Amazon năm 1995 thành lập. Thẳng đến 3 năm sau năm 1998 mới thực hiện cả năm 600 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch. Lúc này bản mới Amazon. Chỉ là mở ra quý thứ nhất độ thì hoàn thành 210 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch. Cả năm thậm chí có hy vọng đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Đầu thập niên 90, nước Mỹ thư viện thị trường năm lượng tiêu thụ tại 500 triệu sách hai bên. Dựa theo quý thứ nhất số độ theo, chỉ là thời gian 1 năm, Amazon Online khu mua sắm tại thư viện thị trường chiếm hữu dẫn liền có hy vọng đạt tới 10%. Đây tuyệt đối là một cái thương nghiệp kỳ tích. Một phương diện khác, Amazon Online khu mua sắm thực hiện hiệu suất, thực cũng lộ ra thuận lý thành chương. Không giống với ban đầu thời không bên trong Jeff Bezos tay trắng khởi ra cần bắt đầu từ số. Không Amazon, hiện tại dựa vào E-Grid công ty Amazon Online khu mua sắm. Cơ hồ vừa online, thì nắm giữ toàn bộ World Wide Web bình đài 10 triệu cấp bậc người sử dụng lưu lượng dẫn vào. Đây là một cái vượt qua 20 triệu to lớn tiêu phí quần thể. Mà lại đều là Mỹ quốc kinh tế tình huống tốt nhất giáo dục biên độ tối cao bởi vậy thói quen tại. Mua sắm thư viện cao đoan quần thể. Trừ to lớn lặn tại người sử dụng nhóm. Hoàn toàn mới Amazon khu mua sắm. Còn nắm giữ ngày càng hoàn thiện ePay đường trên thanh toán hệ thống. Điểm này cũng là đã từng Amazon xa còn lâu mới có thể so sánh được. Dù là tại bình đài dung lượng phía trên, đã từng Amazon bởi vì bắt đầu từ số không, chỉ có thể từng bước một khuếch trương đại quy mô, theo mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn lại đến mấy triệu người sử dụng cấp bậc. Lần này Amazon Online khu mua sắm, bình đài mở ra mới bắt đầu thì có thể duy trì 5 triệu đợt người đồng thời viếng thăm dung lượng. E-Grid công ty đã bắt đầu vận doanh đồng thời duy trì liên tục cải tiến cloud computing bình đài. cũng ở một mức độ rất lớn giảm xuống online khu mua sắm vận doanh thành bản. Nếu không, chỉ là to lớn server chi tiêu, liền đem là online khu mua sắm một cái rất lớn gánh vác. Mấu chốt nhất hậu cần phương diện, Simon cũng căn cứ trong ấn tượng blockbuster hình thức cùng hắn một số tin tức. Sử dụng chính mình tiên tri ưu thế, để Amazon sớm cùng nước Mỹ lớn nhất hậu cần mạng lưới nước Mỹ bưu điện phục vụ công ty thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác, trình độ lớn nhất phía trên bảo đảm người sử dụng đường trên mua sắm thể nghiệm. Nói tóm lại, Amazon Online khu mua sắm thành công, trên thực tế là eGrid công ty thành lập thời gian mấy năm duy trì liên tục đầu nhập tích lũy một loại hậu tích bạc phát kết quả. Phải biết, trước đây 1991 hàng năm, eGrid công ty tại YWS phục vụ online quảng cáo, e-store cùng IE trình duyệt tiêu thụ các phương diện ngành điện ảnh tổng thu nhập đạt tới 491 triệu USD. Loại này nghiệp giới nhìn đến đồng dạng là một cái không nhỏ tiên phong. Thế mà, một phương diện khác, eGrid công ty cả năm tiếp cận 500 triệu đô la Mỹ doanh thu sau lưng, là cao đến 3,87 tỷ đô la Mỹ sạch hao tổn. Nước Mỹ thương nghiệp trong lịch sử, có rất ít tư cách đó, có can đảm tại một cái hoàn toàn thấy không rõ tiền cảnh ngành nghề phía trên vung tiền như rác đĩa, mỗi năm thiêu hủy mấy trăm triệu USD. Phải biết, nước Mỹ 1991 hàng năm Forbes 400 phú hào bảng nhập môn cánh cửa cũng chỉ có 300 triệu đô la Mỹ ra mặt, mà lại 3,87 tỷ đô la Mỹ hao tổn, lại không chỉ là mang ý nghĩa eGrid công ty 1991 hàng năm chỉ thiêu hủy 3,87 tỷ đô la Mỹ, tiếp cận 500 triệu đô la Mỹ doanh thu, trên cơ bản đều một lần nữa đầu nhập eGrid nhân tài thuê mướn, kỹ thuật phát triển nghiên cứu, tuyên truyền tiếp thị cùng cơ sở thiết bị kiến thiết các loại các phương diện. Rất nhiều lúc này đã nghe nhiều nên thuộc khoa kỹ công ty Intel, hơi mềm, táo, chữ giáp cốt chờ một chút, phát triển sơ kỳ đều chỉ là mấy trăm ngàn mấy triệu USD đầu tư bỏ vốn. Sau đó từng bước một phát triển lớn mạnh, eGrid tại Simon hoàn toàn bất kể thành bản đầu nhập dưới, thì hoàn toàn là một loại vượt qua thức phát triển, mà lại, không giống với ban đầu thời không bên trong Internet ngành nghề tiền kỳ trăm hoa đua nở. Cũng chính bởi vì Simon tận hết sức lực đầu nhập, hiện tại World Wide Web, dù cho một mực đánh lấy khai phát chiêu bài, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đến, đây chính là một cái bị eGrid công ty hoàn toàn lũng đoạn bình đài. Westeros công ty tương đương thông qua đại thủ bút nện tiền, đồng thời liên hợp Intel, hơi mềm, Cisco, America gạch dưới online các loại một nhóm lớn khoa kỹ công ty. Trực tiếp sáng tạo một hạng hoàn toàn mới công nghệ cao sản nghiệp. Xem hết tư liệu, Simon tùy ý ngắm mắt laptop dưới góc phải thời gian. Lập tức liền là đêm khuya 11 giờ đúng. Nghiêng mắt nhìn bên cạnh, nữ quản gia vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, bốc lên khóe miệng cười dưới. Simon để xuống laptop, đứng dậy đi đến nữ quản gia trước mặt. Tại cô nàng trong lúc bối rối mang theo một chút kiểu khác ý vị lấp lóe trong ánh mắt nói ra. Ta đột nhiên muốn cho ngươi thực hiện lúc đầu hứa hẹn. Simon nói xong cúi người, trực tiếp đem nào đó thân thể cứng cứng nữ nhân nâng lên đến. Rời đi phòng khách, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.